Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, Benitez phiền não. Đường Vinh Quang quay về Carrington trụ sở huấn luyện ngày đầu tiên. Benitez nhìn thấy hắn về sau, hỏi câu nói đầu tiên là, thân thể còn tốt đó chứ? Hắn lo lắng Vinh Quang sẽ cảm giác được mệt nhọc. Hoặc là tại đội tuyển quốc gia tranh tài cùng huấn luyện bên trong bị thương cái gì? Vinh Quang lắc đầu. Rất tốt. Không có vấn đề gì. Hắn biết Benitez đang lo lắng cái gì. Kỳ thật hắn từ Trung Quốc vừa trở về thời điểm quả thật có chút mệt nhọc. Cho nên hắn tại Tôn Phụng Dương yêu cầu hạ đều không có tiến hành mình đặc huấn. Sáng hôm nay đi vào trụ sở huấn luyện. Hắn cũng không có nói trước bắt đầu huấn luyện. Mà là chờ lấy cùng đội bóng cùng một chỗ. Vì chính là để thân thể khôi phục. Tôn Phụng Dương còn chuyên môn tại đêm qua đấm bóp cho hắn một lần. Để thân thể của hắn đạt được buông lỏng. Có được dạng này một cái tiểu thần y. Vinh Quang kỳ thật không lo lắng thân thể của hắn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Benitez kỳ thật rất muốn kéo Vinh Quang đi làm một cái kiểm tra người. Nhưng là hắn sợ dạng này sẽ bị Vinh Quang cho rằng là không tin hắn lời nói. Dẫn đến Vinh Quang bất mãn. Cho nên hắn nhịn được. Chỉ có thể trong huấn luyện lại quan sát. Đồng thời muốn quan sát còn có trạng thái. Hắn tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu trạng thái thật sự là quá xuất sắc. Benitez lo lắng Vinh Quang đem hắn tại câu lạc bộ trạng thái tất cả đều dùng tại đội tuyển quốc gia. Trong trận đấu, hưng phấn quá mức. Đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, Manchester City trận đấu thứ nhất là thi đấu vòng tròn vòng thứ 8. Bọn hắn sân khách khiêu chiến Blackpool. Tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài không chỉ có riêng là Vinh Quang một người. Benitez muốn quan tâm còn lại tuyển thủ quốc gia nhóm tình trạng cơ thể. Trong huấn luyện, hắn phát hiện Vinh Quang trạng thái xác thực không có vấn đề gì. Cái này khiến hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là còn lại mấy cái bên kia tham gia đội tuyển quốc gia cầu thủ nhưng là không còn Vinh Quang. Vẫn tốt như vậy, bọn hắn rất rõ ràng cảm thấy mệt nhọc. Tỉ như Gawin quốc gia này đội tranh tài ngày. Đầu tiên là từ nước Anh bay trở về Uruguay, vượt ngang Đại Tây Dương. Sau đó lại từ Uruguay bay đi Trung Quốc, vượt ngang Thái Bình Dương. Cuối cùng lại từ đó nước bay trở về nước Anh. Vượt ngang toàn bộ Á Âu đại lục, tính là đúng nghĩa, vòng quanh địa cầu bay một vòng. Dạng này đường dài phi hành để hắn rất bình thường dã rời. Đá tranh tài ảnh hưởng ở dạng này đường dài phi hành trước mặt kỳ thật đã không lớn. Cùng loại Gawin tình huống như vậy còn có. Đến mức Benitez đến tại cùng Blackpool trong trận đấu chỉ có thể đại lượng thay phiên. Phái ra rất nhiều hàng hai đội cầu thủ. Đồng thời vì chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống cùng Inter Milan Champions League tiểu tổ thi đấu. Cũng nhất định phải để chủ lực cầu thủ thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi. Vinh Quang không có tham dự vào thay phiên bên trong đi. Hắn vẫn là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Đồng thời cũng là đội bóng tại gặp được thời điểm khó khăn tối có thể giải quyết vấn đề phương án. Benitez nhất định phải cảm tạ hắn chưa từng để Vinh Quang thay phiên cử động. Tại đối Blackpool trong trận đấu, Blackpool tại sân nhà biểu hiện rất bình thường tích cực. Bọn hắn ở trong trận đấu đầu tiên dẫn bóng, lấy được dẫn trước. Sau đó Ibrahimovic vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Tiếp lấy Vinh Quang dẫn bóng để Manchester City lấy được dẫn trước. Nhưng là Blackpool không hề từ bỏ. Bọn hắn tại nửa chàng sau san đều tỷ số điểm số. Dưới tình huống như vậy, Vinh Quang lần nữa đứng ra. Hắn dùng một cái đầu cầu trợ giúp Manchester City 3-2 tại sân khách đánh bại Blackpool. Mặc dù Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện ra hắn tình trạng cùng thân thể đều không có vấn đề. Nhưng là Benitez y nguyên cao hứng không nổi. Bởi vì Vinh Quang về nước tham gia trận khởi động mang đến cho hắn một cái rất tồi tệ tin tức. Đó chính là Vinh Quang đem làm Trung Quốc đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực tham gia sang năm. Đầu năm Asian Cup, đây đối với không có đông nghỉ kỳ Premier League tới nói. Quả thực là một cái. Xét đánh ngang tai, Kỳ thật Asian Cup dạng này xuyên lục địa giải thi đấu bình thường đều là tại mùa hè tiến hành. Tại thi đấu vòng tròn kết thúc ngưng chiến kỳ. Nhưng là lần này Asian Cup là tại Qatar tổ chức. Qatar chỗ Trung Đông, nơi đó mùa hè phi thường nóng bức. Căn bản không thích hợp tiến hành bóng đá tranh tài. Cho nên mới đem tổ chức thời gian nên đến mùa đông. Mùa đông, thời tiết còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là như thế thay đổi. Asian Cup liền biến thành African Cup of Nation. African Cup of Nation đều là hàng năm tháng một tổ chức. Bởi vì đối với đại bộ phận địa khu ở vào Nam bán cầu châu Phi đại lục tới nói. Tháng 1 chính là bọn hắn mùa hè. Premier League là ghét nhất African Cup of Nation. Bởi vì lúc kia mình đội bóng bên trong châu Phi tuyển thủ quốc gia nhóm đều muốn vắng mặt một tháng. Tranh tài. Cho nên có chút đội bóng thậm chí sẽ ở đông nghỉ kỳ lâm thời đưa vào một chút cầu thủ đến lớp chính. Bù trong đội châu Phi tuyển thủ quốc gia về nước dự thi chống chỗ. Nhưng là như vậy đưa vào thật sự là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì đương African Cup of Nations kết thúc về sau. Châu Phi tuyển thủ quốc gia nhóm trở lại đội bóng. Đội bóng đội một đội hình liền sẽ có vẻ hơi cồng kềnh. Trước đó dẫn vào cầu thủ xử lý như thế nào chính là cái có thể sẽ gây nên phòng thay quần áo dung. Chuyển vấn đề, nếu như không đưa vào cầu thủ, đội bóng đội hình tại lịch đấu dày đặc nhất thời điểm cũng có thể giật gấu vá vai. Vạn nhất lại có cái gì tổn thương bệnh. Kia đội một chỉ sợ ngay cả 18 người danh sách lớn đều sắp xếp không ra. Điểm này tin tưởng những cái kia thường thường chơi FM bóng đá quản lý người chơi hẳn là có thể. Nhất thể sẽ, đội tuyển quốc gia tranh tài cho câu lạc bộ tranh tài xác thực tạo thành rất lớn bối rối. Trước kia Benitez là sẽ không cân nhắc vấn đề này. Vinh Quang làm đội bóng hạch tâm, mãi mãi cũng sẽ không vắng mặt đội bóng tranh tài. Nhưng bây giờ bởi vì Asian Cup bị bỏ vào tháng 1 cử hành. Hắn không thể không mặt đối với vấn đề này Vinh Quang đi một tháng này. Manchester City làm sao bây giờ? Mặc dù Manchester City hiện tại có Schneider cùng Ibrahimovic, thế nhưng là hai người bọn họ cũng không thể cho Benitez mang đến cảm giác an toàn. Chỉ có Vinh Quang mới được. Asian Cup thuộc ở quốc tế cấp A thi đấu sự tình. Manchester City nghĩ không thả người đều không được. Dạng này xuyên lục địa giải thi đấu là nhất định phải thả người. Nếu không kiện cáo đánh tới FIFA đi, đó cũng là câu lạc bộ thua. Cho nên Benitez chỉ có thể để Vinh Quang đi tham gia Asian Cup. Tại Asian Cup bắt đầu trước liền để Vinh Quang đi cùng đội tuyển quốc gia tụ hợp tập huấn chuẩn bị. Chiến đấu, nếu như Trung Quốc đội vận khí tốt, xâm nhập trận chung kết. Manchester City đem có hơn một tháng thời gian là không có Vinh Quang trạng thái. Benitez hiện tại chỉ có thể hy vọng coi như có được Vinh Quang. Trung Quốc đội cũng đá xong 3 trận tiểu tổ thi đấu liền thu thập hành lý về nhà. Bởi vì có như thế một việc sự tình. Hiện tại Benitez nhìn thấy Vinh Quang trạng thái càng tốt. Nội tâm của hắn xoắn suýt liền càng sâu. Đánh xong đối Blackpool tranh tài. Manchester City liền tiến vào Champions League chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Tiếp xuống 2 trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Manchester City đối thủ đều là giống nhau vệ miện quán quân Inter Milan. Tiểu tổ thi đấu đánh 2 vòng. Inter Milan thắng 1 trận, hòa 1 trận. Thành tích như vậy cũng không thể để Inter Milan fan hâm mộ bóng đá hài lòng. Nhất là tại sân khách bị Twente 2-2 bức hòa kia 1 trận đấu. Hiện tại ai cũng biết Inter Milan tại cái tiểu tổ này bên trong phải cùng Manchester City tranh đệ nhất. Cho nên một phần cũng không thể ném. Nếu như Inter Milan cuối cùng chỉ lấy cái thứ hai, liền gặp phải lấy cùng mạnh tới đâu đội quất vào một tổ vận mệnh. Bởi vậy, cùng Manchester City 2 trận trực tiếp đối thoại liền hiển đến rất nặng muốn. Nếu như Inter Milan có thể tại cái này 2 trận đấu bên trong đều lấy được thắng lợi. Tại tiểu tổ đệ nhất tranh đoạt bên trong, bọn hắn liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Dầu gì cũng phải là sân nhà đánh bại Manchester City, sân khách bức hòa Manchester City. Như vậy, một thắng một hòa, tại song phương thắng bại quan hệ bên trong, cũng là chiếm ưu. Đến lúc đó nếu như điểm tích lũy giống nhau, cần dựa theo thắng bại quan hệ bài vị. Inter Milan cũng có thể xếp tới Manchester City phía trước đi. Inter Milan đối mặt Manchester City là không thể nào tồn tại khinh địch hiện tượng nhìn Manchester City từ mùa giải trước đến bản mùa. Giải những cái kia biểu hiện về sau, ai còn dám xem thường bọn hắn. Đương đối thủ sẽ không lại khinh thị ngươi về sau. Một phương diện nói rõ ngươi đủ cường đại. Một mặt khác cũng muốn chuẩn bị kỹ càng khổ chiến. Benitez tại cái này nửa cái tuần lễ huấn luyện bên trong chủ yếu luyện vẫn là tại phòng thủ phản kích chung các loại phản kích xáo lộ, cùng định vị cầu tiến công cùng phòng thủ. Sân khách thi đấu, Manchester City khẳng định là sẽ phòng thủ phản kích. Phản kích chất lượng đem trực tiếp quyết định bọn hắn trận đấu này kết quả cuối cùng. Mà định ra vị cầu cũng là một cái tại tiến công cơ hội không nhiều tình huống dưới phá khung thành. Hảo thủ đoạn. Mặt khác đám cầu thủ trạng thái cùng thể năng cũng là Benitez rất bình thường quan tâm vấn đề. Bên trên một trận đội bóng đánh Blackpool liền không tại trạng thái. Không phải vinh quang cùng Ibrahimovic, Manchester City làm không tốt sẽ ở sân khách bại bởi đối phương chi này mới được thăng cấp. Thể năng ngược lại không cần quá lo lắng. Dù sao tuyệt đại bộ phận chủ lực cầu thủ là nghỉ ngơi một tuần lễ. Benitez hiện tại chỉ hy vọng báo thù, suy nghĩ có thể tăng lên đám cầu thủ ở trong trận đấu biểu. Hiện, mùa giải trước Inter Milan tại bán kết đào thải dài dằng dặc, cuối cùng lấy được quán quân. Nếu như lúc trước tấn cấp chính là Manchester City, có lẽ cuối cùng Manchester City cũng có thể cầm quán quân. Cái quan điểm này tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, thường thường bị người đề cập. Manchester City cầu thủ khó tránh khỏi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bởi vậy cùng Inter Milan tranh tài, kỳ thật chính là báo thù chi chiến. Benitez trong huấn luyện phát hiện vinh quang trạng thái rất tốt. Đối tranh tài khát vọng cũng rất bình thường cao. Cái này ít nhiều khiến Benitez cảm nhận được một chút an tâm. Vinh quang trạng thái tốt là được. Tại khoảng cách tranh tài còn có 2 ngày thời gian thời điểm, Manchester City toàn đội nâng lên đi tới Milan. Bởi vì đây là một trận rất mấu chốt tranh tài, cho nên Benitez để đội bóng nâng lên đến thích ứng hạ nơi này thời tiết cùng sân bãi. Về phần bọn hắn huấn luyện địa phương nha, đương nhiên Inter Milan cùng thành tử địch AC Milan, Milan bên trong lạc trụ sở huấn luyện. Đương vinh quang đạp vào Milan bên trong lạc sân huấn luyện thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được Kaka cũng từng ở nơi này huấn luyện qua. Bất quá bây giờ Kaka đã không tại AC Milan, mà đi Real Madrid. Chỉ là, mình giống như có đoạn thời gian không nghe thấy có quan hệ Kaka tin tức. Hắn tại Real Madrid thời gian tựa hồ qua không thật là tốt. Vinh quang hơi xúc động. Lúc trước đi Real Madrid thời điểm cảnh tượng như vậy, mấy vạn người tại Bernabeu hoan nghênh hắn. Mà bây giờ đâu? Cùng lúc đó mình quyết định gia nhập liên minh Manchester City thời điểm, Kaka còn gọi điện thoại tới biểu thị ra bất mãn. Kết quả đây, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Vinh, Schneider gặp Vinh chỉ riêng chạm tại sân huấn luyện bên cạnh ngẩn người. Liền kêu hắn một tiếng. Vinh quang lấy lại tinh thần. À, thế nào? Không có gì. Chúng ta huấn luyện đi. Nói xong, Vinh quang chạy lên sân huấn luyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.